giọt lệ này anh cho em hơn tất cả. Giọt lệ sầu anh đã giết tròn tim em. Đêm hôm nay trên cánh tay này trao cho nhau những lời lòng say. Chuyện tình mình ghi bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu em. Lời nguyện thề muốn năm sau anh vẫn nhớ. Nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên chuỗi tóc mềm cho em đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này em mong giấc ngủ chìm miên. Lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cả đời đêm đã vội sang. Còn buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối. Em buồn ngồi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng tình yêu. Tại anh hẹn hò em xin tư anh thức trắng. Gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đau buồn tâm hồn, nghèo em đây đâu cũng là anh. Và từng hồi ngồi yên lá rụng buồn thêm. Lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen mình mà yêu trong vội vàng, chưa cả lời đêm đã vội xa. Còn buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối. Yêu buồn ngồi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều yêu. Tẹn hẹn hò anh xin tư anh cứ cứng trắng. Gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đau buồn tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là anh. Và từng hồi ngồi hiên lá rụng buồn thêm. Và từng hồi ngồi hiên lá rụng buồn thêm.